Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 16, thành lập phân đội nhỏ kỵ sĩ kiên trì bảo vệ Thư Vân Vong Xuyên. Khóc chuyện audio.com. Giống như Khang Ninh Mông nói, chuyện của nam nhân, vốn cũng không nên kéo lên người nữ nhân, nhất là kiếm thượng hoa quang có lỗi với Mạch Thiên Ngôn. Trước Thanh Tiêu vừa định trở về thành xem nhân vật của Mạch Thiên Ngôn thế nào, màn hình máy tính thoáng cái liền đỏ, là hệ thống báo động cho Thanh Tiêu. Nhân vật của Thanh Tiêu trong trò chơi, Thư Vân Vong Xuyên ở ngoài thành bị các người chơi khác công kích. Nhưng công kích không phải là kiếm thượng hoa quang. Thời khắc này kiếm thượng hoa quang đang ở trong trò chơi dẫm đạp thi thể chính Huyền Nhật Lăng Không và Hoa Bách Hợp trên núi băng, trên đầu lơ lửng danh hiệu vinh dự. Tiềm Long Bang phó bang chủ, giống như là đang khoe khoang với Thanh Tiêu. Trên góc màn hình ô máu bên trái của Thanh Tiêu đang rơi với tốc độ cực nhanh, nhưng Thanh Tiêu còn đang mãi chú ý danh hiệu Tiềm Long Bang phó bang chủ trên đầu kiếm thượng hoa quang, trong lòng có hơi khó chịu. Dù sao Tiềm Long Bang có thể phát triển thành một trong năm bang hội lớn nhất toàn server cho tới bây giờ, ngoại trừ Đoạn Đồng có phương pháp lãnh đạo ra, cũng có sự nỗ lực của Thanh Tiêu. Nói chuyện riêng, người chơi kêu tao là ông nội nói với ngươi, cậu bị ngắt kết nối. Nói chuyện riêng, người chơi kêu tao là ông nội nói với ngươi, cậu ngu hả, bị đánh còn đứng yên sao không đánh trả. Người chơi trong trò chơi tên là kêu tao là ông nội, mật Thanh Tiêu vài câu, thấy Thanh Tiêu đều không trả lời, không nhịn được nhân vật liền từ trong bụi rậm đối diện nhân vật của Thanh Tiêu đi ra, còn thuận tiện giải quyết người chơi vừa rồi trốn ở trong bụi rậm đánh lén Thanh Tiêu. Kêu tao là ông nội là kiếm khách có chút danh tiếng trong bảng xếp hạng, giống như Khang Ninh Mông, cũng thiên về kỹ thuật nhưng vẫn là một nhân sĩ không bang hội. Thanh Tiêu cùng người chơi kêu tao là ông nội trong trò chơi cũng không thể nói là có quen biết. Chẳng qua là có một lần Thanh Tiêu chạy nhiệm vụ, vừa lúc trông thấy kêu tao là ông nội đang ở tại chỗ chờ một phút sau sống lại, liền tiện tay cho hắn ta một kỹ năng sống lại tại chỗ, lại cho hắn ta một cái trạng thái thêm máu duy trì liên tục chờ hắn ta hồi đầy máu, mới tiếp tục đi chạy nhiệm vụ. Hệ thống, người chơi kêu tao là ông nội xin ngươi thêm hảo hữu. Nói chuyện riêng, người chơi kêu tao là ông nội nói với ngươi, chờ ý thức ông quay về, nhấn đồng ý, được không? Thanh Tiêu bật cười, đồng ý thêm hảo hữu kêu tao là ông nội. Thế giới, kêu tao là ông nội, thà làm người nghèo, còn hơn làm con chó AMB. Thế giới, kêu tao là ông nội, cầm tiền đập người có gì là bản lĩnh. Thế giới, chính Huyền Nhật Lăng Không, nói rất hay, nói rất tốt. Thế giới, Hoa Bách Hợp trên núi băng, chúng ta đi theo kỹ thuật nên không giống nhau. Thanh Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn Khang Ninh Mông và Diệp Linh vẫn sắp sửa bị bạo đến chỉ còn có cái quần lót, ở ngoài miệng vẫn còn cậy mạnh, lắc đầu, hay là nói chuyện riêng với bọn họ một chút. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi Hoa Bách Hợp trên núi băng, tổ đội chính Huyền đội trưởng. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi chính Huyền Nhật Lăng Không, tổ đội em đội trưởng. Nói chuyện riêng, người nói với người chơi kêu tao là ông nội, tổ đội chính Huyền đội trưởng. Nói chuyện riêng, Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang, đừng ra khỏi thành, nhưng chờ đội ngũ thành lập xong, Thanh Tiêu liền hối hận. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì chính Huyền Nhật Lăng Không tạo tên đội ngũ lại có thể là phân đội nhỏ kỵ sĩ kiên trì bảo vệ Thư Vân Vong Xuyên, đội ngũ. Thư Vân Vong Xuyên, tên này, sửa lại đi, đội ngũ, kêu tao là ông nội chính Huyền, cậu này thấp kém không thú vị, phải gọi hộ xuyên sứ giả. Đội ngũ, Hoa Bách Hợp trên núi băng, phải gọi hậu viện chính thức của Thư Vân Vong Xuyên. Đội ngũ, Thư Vân Vong Xuyên, được rồi, vậy đừng sửa lại. Đội ngũ, chính Huyền Nhật Lăng Không, sư phụ tổ đội làm gì em và Hoa Bách Hợp bây giờ đều bị chặn, không làm nhiệm vụ được. Thanh Tiêu liếc nhìn tình cảnh của kiếm thượng Hoa Quang, mấy người đó đã đi rồi, bây giờ còn lại 3-4 người chơi hồng danh, trả lời mấy người trong đội ngũ nói. Đội ngũ, Thư Vân Vong Xuyên, không soát nhiệm vụ, soát hồng danh. Khách chương.